Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2594, Màu Vàng Trường Giai. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù giữa đất trời một mảnh nổ vang, nhưng ở tất cả mọi người trong đầu, theo Tô Hàn biến mất một khắc này bắt đầu, bọn hắn cảm giác, phảng phất toàn bộ tinh không, đều yên tĩnh lại không người nào dám lớn tiếng kêu gào, cũng không người nào dám lớn tiếng gào thét, dù cho Tô Hàn thân ảnh đã triệt để yên diệt tại cái kia lôi trụ phía dưới. Cho đến một đoạn thời khắc, cái này, đây là có chuyện gì? Tôn Thượng, chết rồi, Tôn Thượng tuyệt sẽ không đơn giản như vậy chết tại lôi kiếp phía dưới, điều đó không có khả năng. Như Tôn Thượng không chết, vậy hắn lại đi nơi nào? Thiên kiếp dưới, vô phương che giấu, chỉ muốn lựa chọn độ kiếp, chỉ cần là tại độ kiếp trong quá trình, vậy liền khẳng định không có khả năng ẩn giấu hành tung của mình. Nhưng bọn hắn không thể tin được, này hoành ép nhất thế, như thiên thần Tôn Thượng, lại ở độ kiếp này thứ trong nháy mắt, liền bị đánh giết. Kiếp nạn này hoàn toàn chính xác rất mạnh, cái kia lôi trụ ở trong truyền lại tới khủng bố gợn sóng, cho dù là Á Tiên cấp đỉnh phong Tần Lam cùng Chu Lâm đám người, đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Có thể đó là Tông Chủ, Tôn Thượng A, nhóm người mình vô phương chống cự, chẳng lẽ Tông Chủ cũng không cách nào chống cự? Tông chủ không có khả năng ngã xuống, hắn tư thái diệu thế, thiên hạ vô song. Chu Lâm siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm Tô Hàn chỗ biến mất địa phương, cắn chặt hàm răng, gần như là gằn từng chữ nói. Tông chủ uy năng, như thế nào phàm nhân có thể so sánh, này thiên không diệt được hắn, này, cũng không dám táng hắn. Soạt, dường như nghe được Chu Lâm, cái kia trước kia không có một ai thiên kiếp dưới, một đạo áo trắng thân ảnh. Bỗng nhiên hiện lên ra tới. Tông chủ, Tôn Thượng, nhìn thấy Tô Hàn lại xuất hiện, tất cả mọi người là đôi mắt sáng choang, thân thể đều run rẩy lên. Như thế lôi kiếp phía dưới, bọn hắn đối với Tô Hàn, không còn có mặt khác cảm xúc, duy nhất tồn tại, chỉ có kính nể. Này vẻn vẹn là tầng thứ nhất, đạo thứ nhất, Nhậm Thanh Hoan mở miệng, thanh âm vẫn là như vậy thanh lãnh. Nhưng ta tin tưởng, ta Nhậm Thanh Hoan nhìn chúng nam nhân, nhất định làm kinh thế nhất anh hùng, hắn sẽ không để cho ta một thân một mình ngừng lưu lại nơi này thế gian, hắn cũng nhất định phải, theo ta vĩnh viễn. Nghe thấy lời ấy, Đường Ức tầm mắt, không khỏi hướng phía Nhậm Thanh Hoan nhìn sang. Nàng không biết, Tô Hàn cùng Nhậm Thanh Hoan ở giữa, đến cùng có được như thế nào một loại tình cảm, có thể Nhậm Thanh Hoan nói tới lời nói này, lại là để cho nàng có loại không dám chạm đến cảm giác. Mà giờ khắc này thiên kiếp dưới, Tô Hàn mặt không biểu tình, trơ mắt nhìn xem đạo thứ hai lôi trụ hạ xuống, lại là không tránh không né. Thậm chí, hắn đều không có chút nào muốn chống cự bộ dáng. Oanh, căn bản không có bất kỳ ngoài ý muốn, làm này đạo thứ hai lôi trụ hạ xuống về sau, Tô Hàn thể xác, lần nữa như trước đó như vậy, liền xương máu đều không nhìn thấy, trực tiếp băng diệt. Mặc dù dự liệu được đây là Tô Hàn cố ý như thế, nhưng thời khắc này mọi người vẫn là không nhịn được, trái tim hung hăng co quắp một thoáng. Ngay sau đó, oanh, oanh, oanh, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm lôi trụ, không ngừng hạ xuống. Mà Tô Hàn thân ảnh, cũng là xuất hiện một lần, lại theo sát lấy yên diệt, chợt lại xuất hiện, lòng vòng như vậy. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia đạo thứ tám lôi trụ hạ xuống về sau, đỉnh đầu tầng mây, dường như thiếu chút hứa. Nhưng mà, cũng vẻn vẹn một chút mà thôi, cùng vẫn tồn tại những cái kia so sánh, chín châu mất sợi lông. Không có lôi trụ ngăn cản, cái kia thâm thúy tinh không màu đen nhánh, xuyên thấu qua tầng mây, rơi xuống một chút. Mà càng chói mắt là, tầng thứ nhất màu vàng kim trường giai, tại đây một cái chớp mắt, chợt bộc phát ra mãnh liệt hào quang. Quang mang này chói mắt, tựa như một vòng to lớn mặt trời, khiến cho ở đây tất cả mọi người cũng không khỏi nheo lại đôi mắt. Cũng là trong cùng một lúc, cái kia áo trắng thân ảnh, lần thứ 9, hiện ra. Hắn giờ phút này, vẻ mặt hơi trắng bệch, hai con ngươi bên trong, cũng khó nén băng lãnh. Ngước mắt thời điểm, Tô Hàn nhìn cái kia lóa mắt đến cực điểm màu vàng kim trường giai, khóe miệng mà nhấc lên một vệt quỷ dị cười. Mặc dù này vẻn vẹn 9 tầng yêu kiếp tầng thứ nhất, có thể Tô Mỗ nếu là không muốn chết, vậy coi như là tầng thứ 9. Cũng đừng hỏng muốn Tô Mỗ mệnh. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn bước chân một điểm hư không, thân ảnh trực tiếp đằng bắn mà ra, đi tới cái kia màu vàng kim trường giai trước đó. Cái kia tầng thứ nhất bát cực huyết lôi kiếp, cũng không phải là không có thương tổn đến Tô Hàn. Mỗi một đạo lôi trụ chỗ oanh diệt, đều là Tô Hàn một đạo bản tôn. Nhưng mà, bát cực huyết lôi kiếp, chỉ có 8 đạo lôi trụ, mà Tô Hàn bản tôn, lại là có 9 đạo. Mấu chốt nhất là, Tô Hàn đối với 9 tầng yêu kiếp, cũng không phải chưa từng nhìn thấy. Mỗi một tầng thiên kiếp về sau, đều sẽ có tương ứng tạo hóa gia thân, mà này màu vàng kim trường giai, chính là thiên kiếp về sau, mang đến tạo hóa. Tô Hàn biết, này đạo thứ nhất màu vàng kim trường giai, đủ để đem chính mình cái kia 8 đạo bản tôn, cho bù đắp lại. Mà trên thực tế, cũng đúng là như thế. Hô, đứng tại màu vàng kim trường giai trước đó, Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, nhẹ giọng nỉ non nói. Trùng sinh đến nay, ngoại trừ cái kia Tam Đế Sơn, đây là ta đã từng gặp, nồng nặc nhất thiên địa lực lượng. 9 đạo màu vàng kim trường giai, toàn bộ đều là thiên địa lực lượng, mà lại, một đạo so một đạo nồng đậm. Đương nhiên, mong muốn toàn bộ đạt được, nhất định phải thành công vượt qua này 9 tầng yêu kiếp. Mà giờ khắc này, Tô Hàn liền được đạo thứ nhất. Oanh, kinh người thôn phệ chi lực, đột nhiên từ trên người Tô Hàn bộc phát ra. Đó là Long Kỵ Đế Thuật tại vận chuyển, này 9 tầng yêu kiếp, cho Tô Hàn, cũng hoặc là nói, là cho người độ kiếp, đầy đủ thời gian tới thôn phệ, mới có thể chống lại cái kia tầng thứ 2 thiên kiếp. Soạt, gần như là tại Tô Hàn vòng xoáy hình thành, thôn phệ màu vàng kim trường giai thứ trong nháy mắt, hắn bên cạnh, chính là có một đạo giống nhau như đúc áo trắng thân ảnh, chậm rãi hiện lên ra tới. Đây là đệ nhị bản tôn, rất tinh khiết, cũng đủ nhiều. Ha ha ha, Tô Hàn cười to, tốc độ cắn nuốt lại nhanh hơn rất nhiều. Làm tổn thất kia 8 đại bản tôn toàn bộ ngưng tụ ra về sau, này đạo thứ nhất màu vàng kim trường giai, vẫn còn dư lại 2/10 tả hữu. Tô Hàn không có chút gì do dự, trực tiếp đem ngũ thải chí tôn ảnh cho kêu gọi ra. Bây giờ ngũ thải chí tôn ảnh, đã là thất cao 100 trượng, mỗi gia tăng 100 trượng, liền có thể làm Tô Hàn, gia tăng gấp đôi chiến lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đối với Tô Hàn thể xác tu vi cùng tu vi võ đạo dung hợp, cùng với huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh tới nói, ngũ thải chí tôn ảnh gia tăng gấp đôi chiến lực, trực tiếp liền là 16 lần. Không hề nghi ngờ, đối với thời khắc này Tô Hàn tới nói, tu vi cùng ngũ thải chí tôn ảnh ở giữa, hắn lựa chọn người sau. Giống, dường như cực kỳ sảng khoái, ngũ thải chí tôn ảnh thế mà phát ra từ trước tới nay. Lần đầu tiên tiếng gào thét. Vậy còn dư lại 2/10 trường giai, trực tiếp bị nó cho toàn bộ thôn phệ. Mà chiều cao của nó, cũng là bỗng nhiên cất cao khoảng 50 trường, đạt đến 750 trường. Này, liền là thuộc về ta tạo hóa. Tô Hàn mắt sáng lên, tu vi, có thể dùng tiên tinh những vật này đi trồng chất, nhưng ngũ thải chí tôn ảnh, nhất định phải thiên địa lực lượng, tuyệt đối không thể lãng phí. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.